Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tìm không thấy tôi. Biết rõ cô mở mắt nói mò, nhưng anh đối với cô lại không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là nhắc mình cần phải cẩn thận. Trong ngực có hai bảo bối, bất kể người nào chịu khổ thì anh cũng không bỏ được. Đêm nay anh ngủ không được nhiều lắm, nhưng suy nghĩ lại rất là nhiều. Có lẽ là nghề nghiệp của anh để cho vợ không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn có tiền lệ trước của ba anh ở đó. Ban đầu mẹ anh bị bệnh qua đời, ba anh trở nên có một chút tự giận mình, liều mạng làm việc cấp ba người khác, cuối cùng rồi lại mất đi tính mạng, là vì bảo vệ cố chủ mà bị thương, kéo dài một đoạn thời gian rồi cũng đi. Có lúc anh sẽ phỏng đoán, có lẽ là ba anh ngầm tự sát, đã sớm không còn ý muốn sống. Anh còn nhớ rõ ràng cảm giác lúc đó, trừ bị thương còn có tức giận. Vì sao ba mẹ cứ nhẫn tâm mà bỏ anh xuống như vậy? Cũng không suy nghĩ một chút, anh là một đứa bé có bao nhiêu tịch mịch chứ? Thật may là có ông nội cùng một đám anh em cùng cố gắng, anh mới có thể thoát ra khỏi đoạn thời gian bóng tối kia. Tuy nói tâm trí không bị gặp trở ngại, nhưng người lại trở nên trầm mặc hơn. Năm tháng như là thoai đưa, mà nay anh cũng sắp làm ba. Nếu như có một ngày anh giống như ba mình, thời điểm làm vệ sĩ bị thương thậm chí là bị bắn chết, Kỳ Kỳ phải làm sao bây giờ, đứa bé phải làm sao bây giờ, anh có thể nào làm cho vợ và con chịu đựng nỗi thống khổ mà anh đã từng chịu đựng được không? Nhìn người phụ nữ ngồi say trong ngực, anh quyết định nhất định phải thay đổi. Không phải thay đổi trong một sớm một chiều, mà là kế hoạch cải cách lâu dài. Vì người quan trọng nhất trong cuộc đời, anh tin tưởng nhất định đều là đáng giá. Ngày hôm sau, Lôi Dực ăn xong bữa sáng phong phú ở Châu Gia, lái xe đi làm giống như bình thường. Nhưng anh không trực tiếp đến công ty, ngược lại trở về nhà cũ, có một số việc nhất định phải thương lượng với ông nội. Cháu đã đến rồi sao? Mấy ngày nay Kỳ Kỳ như thế nào rồi? Lôi Trần đang ở trong phòng khách pha trà xem tin tức, vừa thấy cháu trai liền hỏi cháu dâu. Ông không tiện đi thăm cháu dâu, không thể làm gì khác hơn là thám thính tin tức từ chỗ cháu trai. Lôi Dực ngồi đối diện với ông nội, theo thói quen tự mình rót một chén trà thiết quan âm. Ngày hôm qua cô ấy ngủ không tệ, không gặp ác mộng. Hôm nay ăn bữa sáng cũng ăn được không ít. Vậy thì tốt rồi. Mọi người bên Thông gia rất là thương con gái, cháu cần phải học nhiều một chút. Cháu sẽ. Uống xong một chén trà ngon, suy nghĩ của anh cũng trở nên rõ ràng hơn mà mở miệng. Ông nội à, cháu gần đây đang suy nghĩ công ty nên mở rộng, không thể chỉ có một phương hướng được. Là như thế nào chứ? Lôi Trần không ngờ rằng cháu trai sẽ có ý tưởng đột phát, ngược lại làm cho ông rất là tò mò. Chúng ta vẫn làm vệ sĩ riêng, giá cao nhưng độ nguy hiểm cũng cao. Bảo vệ bình thường mặc dù tiền lương thấp, nhưng tỷ lệ thương vong cũng rất thấp. Các anh em sớm muộn cũng sẽ già, đợi đến khi thể lực và tinh thần đều suy thoái, không thích hợp để tiếp tục làm vệ sĩ riêng. Nếu như có thể chuyển sang, bảo vệ cũng coi như là có thể được. Khác là có lẽ anh em sẽ chuyển nghề trước thời hạn, hoặc là yêu cầu lương không cao, chỉ muốn làm công việc đơn giản. Như vậy cảnh vệ cũng là một cái đường ra. Thông thường các anh em khoảng 4-50 tuổi sẽ tự động lưu về hưu, công ty sẽ chia tiền ưu đãi về hưu theo năm, nhưng bọn họ vẫn chưa già nua, luôn tìm được một chút việc để làm, có thể làm huấn luyện viên hoặc là quản lý nhà cao tầng cũng không nhiều. Đa số mọi người đều chuyển sang làm ngành nghề không liên quan, làm tài xế hoặc là thợ công trường coi như là đáng tiếc, mở tiệm lại không nhất định là phải có đầu óc buôn bán. Thay vì như thế là không bằng chiếu theo bảo vệ cao ốc, nghề nghiệp chính chuyên nghiệp lại không cần quá lãng phí sức lực, vững vàng làm đến khi về hưu cũng là không tồi. Ý tưởng rất là hay. Lôi Trần nghe xong gật đầu cảm thán cháu của ông quả nhiên là có đầu óc. Còn có chúng ta nên tăng cường mở rộng hệ thống điện tử, bảo toàn. Có vài người không muốn mời bảo vệ hoặc là vệ sĩ, lại nguyện ý thu mua sản phẩm điện tử bảo toàn. Chúng ta có thể bồi dưỡng thêm vài nhân tài ở phương diện này. Thứ nhất, nguy hiểm thấp giá cả cao. Thứ hai, là chỉ cần đặt được trụ cột là có thể kinh doanh lâu dài. Nếu như các anh em có hứng thú có năng lực, có thể dựa vào con đường, không vào sống ra chết như thế này. Cháu nghĩ đến nhiều như vậy, có phải là vì Kiều Kỳ hay không hả? Lôi Trần có thể nói là người hiểu rõ cháu mình nhất. Nghe mấy câu là có thể nghĩ đến nguyên nhân. Lôi Dực biết vừa ngớ ngẩn đối với ông nội là không dùng được, nên trực tiếp mở miệng thừa nhận. Cháu hy vọng cô ấy sẽ không cần lo lắng đến sự an toàn của cháu, không cần sợ cháu không thể về nhà. Người có họa, phúc sớm tối. Chuyện như vậy rất là khó nói. Cho dù mỗi ngày đều ngồi ở trong nhà chờ tiền rơi xuống, cũng có thể gặp được động đất nha, hay là máy tính nổ, máy bay đâm vào nhà đó. Trí tưởng tượng của Lôi Chân không phải bởi vì già mà suy thoái, mà bởi vì ông thích xem tin tức trên TV. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net